Đế quốc bại gia từ. Chương 755, người nào cản ta giết kẻ ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, người nói là các ngươi thái thượng giáo ở toàn bộ thiên hạ cũng bao lên liền con cờ. Vương Khang nhìn Tạ Uyển Oánh kinh nghi mở miệng, từ thảo nguyên đi ra, một đường hướng nam đi Yến Quốc. Đại quân tiến về phía trước, lại không có chiến sự. Vương Khang cũng khó được thanh nhàn, rốt cuộc có thể ngồi ở trong xe ngựa nghỉ ngơi một chút. Trong buồng xe, chỉ có ba người, trừ Lý Thanh Mạn, còn có Tạ Uyển Oánh. Nói chuyện phiếm gian, lại biết một cái rất lớn bí văn. Không sai, Tạ Uyển Oánh trầm giọng nói. Người lấy là Triệu Quốc lần này biến cố là tình cờ sao? Căn bản cũng không phải là. Ở sau lưng đều có chúng ta thái thượng giáo thúc đẩy. Giáo chủ lấy thế gian là bàn, là ở thao thiên hạ cục. Trên đại lục này tất cả quốc gia, mỗi cái địa vực, đều có chọn lựa ra con cờ. Triệu Quốc, Việt Quốc, Yến Quốc, Hàn Quốc, Sở Quốc, Tề Quốc, thậm chí là Bắc Phương Thảo Nguyên, cũng đều có an bài. Người lấy là Triệu Quốc cái này thì xong rồi. Lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều quốc gia cuốn vào đi vào. Vương Khang nghe, cũng không khỏi được nội tâm rung động. Thái thượng giáo giáo lý, hắn rất rõ ràng. Vô vi mà chỉ, thái thượng độc tôn. Đây là bọn họ theo đuổi. Bọn họ tồn tại rất xưa, là thiên hạ tất cả võ đạo tông phái ngọn nguồn. Nhưng theo văn minh tiến bộ phát triển, quốc gia sinh ra, thái thượng giáo giáo lý đánh vỡ. Một cho tới hôm nay, Vương Khang rất rõ ràng. Muốn làm vô vi mà chỉ, thái thượng độc tôn. Đây là muốn làm khó khăn. Mà trên đại lục tất cả nước, chính là trở ngại lớn nhất. Cho nên bọn họ muốn khơi mào chiến tranh, tới dùng đại lục rơi vào vô tận được trong chiến loạn. Sau đó ở tan biến bên trong hủy diệt hết thảy. Lấy này đạt thành bọn họ mục đích. Nhưng Vương Khang không nghĩ tới phải. Ở sau lưng, lại còn có chuyện như từ tất cả nước, các nơi vực chọn con cờ. Ở thời khắc mấu chốt dùng được. Đây nên là như thế nào làm việc? Đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Có thể làm được một điểm này, cũng đã muốn làm không dễ dàng. Quảng cáo, như vậy có thể thấy được Thái Thượng Giáo nên có lợi hại bực nào. Biết bao sâu không lường được. Cái này còn là ở Thái Thượng Giáo đã ba phần dưới tình huống. Thời kỳ tột cùng, lại nên là như thế nào một phen cảnh tượng. Có phải hay không cảm giác được kinh khủng? Tạ Uyển Oánh mở miệng nói. Theo ta cha xem trong giáo sách cổ, người biết chúng ta Thái Thượng Giáo thời kỳ tột cùng là dạng gì tồn tại sao? Nàng nói tiếp, khi đó thế gian vô vi mà chỉ. Không có quốc gia, không có ràng buộc, chưa từng có chia tay can dự. Phát huy đầy đủ vạn dân lực sáng tạo, làm được tự mình thực hiện, đi về phía cao quý cùng huy hoàng. Người điên, nhìn Tạ Uyển Oánh diễn cảm. Vương Khang theo bản năng liền xông ra cái này hai chữ. Nhìn một chút cái lời kịch này, biết bao quen thuộc, nhìn một chút nàng giờ phút này giọng. Đây chính là kiếp trước truyền tiêu à, Thái Thượng Giáo cây bản chính là trên cái thế giới này hội đa cấp. Mà Thái Thượng Giáo giáo chủ, chính là lớn nhất đầu mục, cho giáo chúng cũng tắm não. Nhưng người như vậy vậy là đáng sợ nhất. Mà Tạ Uyển Oánh lại nói tiếp, cái này thế gian vẫn có tội ác, nhưng thiện cùng ác, nhưng do chúng ta Thái Thượng Giáo tới bình phán định đoạt. Khi đó chúng ta Thái Thượng Giáo thường thiện phạt ác, thành lập công đức, do chúng ta Thái Thượng Giáo đệ tử nhập thế để hoàn thành. Chúng ta vậy gọi là người chấp pháp, toàn bộ thế gian người chấp pháp. Nghe được này, Vương Khang ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn rốt cuộc rõ ràng, Thái Thượng Giáo tại sao biết cái này sao cường đại. Đây mới thật sự là Thái Thượng độc tôn. Đây mới thật sự là nhìn xuống chúng sanh, định thiện ác, phân sống chết, kiến công đức, siêu nhiên vật ngoại. Cho nên chúng ta muốn xây lại đã từng huy hoàng. Con đường này, ai cũng không thể ngăn trở. Tạ Uyển oánh sâu đậm nhìn Vương Khang. Ngươi biết chưa? Vương Khang hít sâu một hơi. Nàng biết đây cũng là Tạ Uyển oánh đối với cảnh cáo của hắn. Hoặc giả nói là khuyên can. Những thứ này vốn là tương đương chuyện bí ẩn tình. Hoặc giả là lâu dài sống chung. Tạ Uyển oánh mới cùng hắn thuyết minh. Toàn bộ đại lục cũng sẽ lâm vào hỗn loạn bên trong. Mà Vương Khang làm, chính là ở trở loạn. Đây chính là ở vi phạm thiên hạ đại thế. Hắn lại tại sao có thể vi phạm? Thái Thượng Giáo ở tất cả nước, tất cả khu vực tìm con cờ, an bài con cờ, hắn cũng ở đây trong đó. Rất hiển nhiên, Tạ Uyển oánh cái này Thái Thượng Giáo Thánh Nữ, là chọn chúng hắn. Ta không có nghĩ qua cái gì thiên hạ đại thế, cũng sẽ không cân nhắc những thứ này. Vương Khang trầm giọng nói, ta chỉ là muốn bảo vệ người nhà ta. Ta người yêu, bên người ta nên người bảo vệ. Đây chính là ta mục đích. Vậy chỉ như vậy mà thôi. Cũng không phải là ta ngăn cản ai, mà hẳn là ai ngăn cản ta. Người nào cản, ta giết kẻ ấy. Ngươi, Tạ Uyển oánh nhìn Vương Khang. Nội tâm không khỏi run lên. Suy nghĩ phức tạp, muốn nói điều gì, nhưng căn bản không nói ra được. Đây là... Vương Khang đột nhiên nghĩ đến, Triệu Quốc lần này sở khởi hỗn loạn, cuối cùng chính là Lăng Thiên Sách một tay sắp đặt tạo thành. Hắn đương nhiên là có hắn mục đích, kết hợp Tạ Uyển oánh mà nói. Như vậy là hay không ý nghĩa? Lăng Thiên Sách sau lưng, chính là Thái Thượng Giáo. Phải là, cái này thần bí giáo phái, nhìn như ai cũng không biết, nhưng lại chỗ nào cũng nhúng tay vào. Những thứ này tạm thời còn không phải là hắn có thể tiếp xúc được. Hắn chỉ cần giữ đường mình, một mực đi xuống là được. Không khí trong buồng xe tạm thời có chút ngưng trọng. Một mực ở yên lặng nghe Lý Thanh Mạn cố ý hóa giải bầu không khí. Mở miệng nói, ngươi nói ngươi hiện tại thật là được à, đi thảo nguyên đánh chiến đấu. Còn có thể mang về một người nữ. Ngươi là muốn làm gì? Đúng vậy, Tạ Uyển oánh cũng vội vàng nói. Cô gái kia không phải thảo nguyên người đi. Dáng dấp còn như vậy tươi ngon mọng nước. Đợi một chút, nghe được này. Vương Khang đột nhiên thức tỉnh. Hắn nhìn Tạ Uyển oánh hỏi. Ta hỏi ngươi chuyện này. Ngươi nhất định phải nghiêm túc nói cho ta. Quảng cáo, chuyện gì? Chấm, Tạ Uyển oánh mở miệng nói. Có thể nói cho ngươi. Ta khẳng định sẽ nói cho ngươi. Không thể nói cho. Không thể nói cho. Vậy sẽ nói cho. Đúng không? Lý Thanh Mạn tiếp nhận miệng. Tạ Uyển oánh không khỏi chột dạ. Sắc mặt đỏ lên. Chỉ bất quá Vương Khang cũng không có chú ý. Hắn mở miệng hỏi nói. Ngươi xuất thân Thái Thượng Giáo. Kiến thức tất nhiên là rộng. Ngươi có biết hay không? Có hay không như vậy một loại năng lực? Hình như là có thể thấy tương lai. Hoặc giả nói là dự gặp tương lai. Vương Khang nhớ lại ngày đó tình cảnh. Nếu như là ngươi mà nói. Không chỉ có giết hại. Có tử vong. Thảo nguyên người không còn là thảo nguyên người. Còn có đồng cỏ thoái hóa. Trở thành. Anani nói ra một đoạn văn sau đó. Hoặc là nói vẫn chưa nói hết. Nàng liền khó hiểu hộc máu. Loại chuyện này. Vương Khang tiếp xúc võ đạo vậy rõ ràng. Đại khái là tương tự với tẩu hỏa nhập ma. Luyện công xảy ra chuyện không may. Hình như là một loại cắn trà. Cái này làm cho Vương Khang một mực nhớ trong lòng. Cũng âm thầm suy tư. Cái này thật giống như chính là một loại tiên đoán. Anani cũng bị hắn lộ ra thảo nguyên. Nhưng hắn còn không hỏi qua chuyện này. Không cần suy nghĩ. Nàng nhất định là sẽ không cùng mình nói thật. Vương Khang là còn có thể đủ nhìn thấu người khác năng lực. Trước mắt gặp được Ấn Nguyệt Hòa Thượng là một cái. Mà đây cái Anani chính là cái thứ hai. Chấm, đây quả thực là tương đương chuyện không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang lại hỏi nói. Tồn tại không tồn tại loại năng lực này. Ta lấy vì ngươi muốn hỏi gì? Tạ Uyển Oánh mở miệng nói. Loại năng lực này đương nhiên là có à. Đổi một loại gọi ngươi có thể liền biết rõ. Chính là để cho làm. Chỉ có thể cùng các người nói. Đặc sắc ở phía sau. Người đến cũng không phải là ngươi thấy. Những lời này, mình hiểu. Cầu ngân phiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.